Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 93 gạch dưới 2, tam nữ quan tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá cũng không sự tình. Chấm, loại thứ hai hiệu quả mới là trọng yếu nhất. Lâm Y suy tư khoảng khắc, liền quyết định đem không gian truyền tống ma pháp trận kiến tạo ra được. Ngược lại hắn hiện tại chữ bị đại lượng vật tư, không thiếu điểm này. Sớm một chút kiến tạo ra được cũng là tốt, miễn cho về sau thường nhớ thương lấy. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền tới đến lâu đài sân phụ cận trên đất trống. Chỉ định một khối trống không khu vực, tuyển trạch sử dụng không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Nhất thời, bản vẽ tiêu tán, hóa thành một mảnh nhỏ nồng nặc kim quang, đem cái kia mảnh nhỏ đất trống bao phủ. Kim quang chung mơ hồ có thể chứng kiến một tòa kiến trúc hư ảnh, nhưng là lại khán bất chân thiết. Hồi lâu sau, kim quang tán đi, một tòa đường kính mấy chục thước truyền tống trận xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Nó tản ra bạch quang, quang mang cũng không chói mắt, tương phản có chút ảm đạm. Lâm Y thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này lớn nhỏ truyền tống trận. Một lần khoảng chừng có thể truyền tống 300-400 cái tiểu thiên sứ. Đồng thời chỉ cần có thể số lượng bổ sung đúng lúc, nó có thể không gián đoạn tiến hành truyền tống. Năng lực phi thường phấn khởi. Chỉ tiếc, hiện tại không cách nào mở ra. Bởi vì có tin tức gợi ý nói cho hắn biết, không có tìm được thất phối đối với hướng truyền tống ma pháp trận. Truyền tống ma pháp trận đều là hai chiều. Chí ít còn phải có một tòa ma pháp trận mới có thể mở ra. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Y tái được một tấm truyền tống ma pháp trận bản vẽ, đem truyền tống trận kiến tạo ra được, có thể tiến hành nhảy qua khoảng cách truyền tống. Quảng cáo, liền cái lúc này, Lâm Y đột nhiên phát hiện, truyền tống trận thuộc tính hiệu quả lại có biến hóa mới. Liền cùng đều là cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường, giống nhau. Hoàn thành kiến tạo sau đó, là hơn ra khỏi hai cái hiệu quả đặc biệt cao cấp kiến trúc. Không gian truyền tống ma pháp trận, hiệu quả 1, hiệu quả 2, hiệu quả 3, hiệu quả đặc biệt 1, có xác suất hấp dẫn không gian thuộc tính dã ngoại quái vật. Tập kích ngươi lâu đài, hiệu quả đặc biệt 2, có xác suất hấp dẫn bản thổ thế lực thương nhân. Đến đây ngươi lâu đài cùng ngươi tiến hành thương mậu giao dịch đặc biệt nhắc nhở. Chấm, hấp dẫn không gian quái vật công kích ta lâu đài. Cái này nhìn như là một cái bất lợi nhân tố, nhưng lợi dụng thỏa đáng, cố gắng sẽ biến thành chuyện tốt. Lâm Y cảm thấy, không gian thuộc tính quái vật chắc là tương đối hiếm thấy quái vật. Nếu như có thể săn bắn đến, nói không chừng có thể tuôn ra thứ tốt tới. Sở dĩ với hắn mà nói, cái này đây là một cái tin tốt, đến mức hiệu quả đặc biệt 2, hấp dẫn bản thổ thế lực thương nhân, cùng ta lâu đài tiến hành thương mậu giao dịch, cái này cũng không tệ, chí ít có thể giúp ta hiểu u ám xâm lâm thế giới bên ngoài. Trong lúc bất chợt, Lâm Y liếc mắt, hắn tại sao muốn những thứ này? Thần thánh điện đường kiến tạo thời gian dài như vậy. Cũng không nói hấp dẫn mấy cái quang minh trận doanh bản thổ sinh vật có trí khôn qua đây đầu nhập vào. Ngược lại thì địa hạ thế giới tiểu la lỉ, ải nhân vương cung mới kiến tạo được không lâu, thì có rất nhiều hôi địa ải nhân gia nhập vào nàng lâu đài. Càng khoa trương hơn là, liền chính thống ải nhân tộc thánh giai cường giả đều xuất hiện. Chủ động trợ giúp tiểu la lỉ tọa trấn ải nhân vương cung. Luận có quan hệ phương diện này vận khí, hắn thúc ngựa cũng không kịp tiểu la lỉ. Lâm Y cảm thấy, đối với không gian thuộc tính quái vật cùng bản thổ thế lực thương nhân, hắn cũng không cần ôm hy vọng, để tránh khỏi kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Lâm Y nhất thời không nghĩ nhiều nữa. Hắn chuẩn bị mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Soát cả một cái nói chuyện phiếm tin tức. Lúc này, hắn đột nhiên thấy có người phát hắn tin tức, mở ra bản thân cột nhìn lên, duy nhất ba cái hảo hữu toàn bộ đều chừa cho hắn nói. Tiểu La Lị, Y Tuyết, Phong Tình, nhắn lại chỗ giống nhau, là đều ở đây hỏi hắn là không phải đã xảy ra chuyện. Lâm Y nghi hoặc, hắn hảo đoan đoan đợi ở Thiên Sứ Thành bảo. Tại sao có thể có sự tình? Hắn một hồi phục, trước tiên phát băng tinh linh chi ra Y Tuyết. Toàn bộ mạnh khỏe, đa tạ quan tâm, sau đó phát Hoàng Kim Chi Đô, Phong Tình. Không có việc gì, người đã ngủ, cuối cùng cùng Tiểu La Lị nói chuyện phiếm. Tiểu La Lị, đại đại, ngươi không sao chứ? Lâm Y, ta không sao. À, vì sao hỏi như vậy? Tiểu La Lị hồi phục rất nhanh. Ngô tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong. Có người nói đại đại Thiên Sứ Thành bảo bị trộm chùm tia sáng phá hủy. Nghiêu Nghiêu rất lo lắng. Bất quá bây giờ không sao. Chỉ cần đại đại an toàn là được rồi, hi hi. Chùm tia sáng. Quảng cáo. Lâm Y sững sờ. Lập tức nghĩ đến hắn bắt đầu dùng thần thánh ma cự pháo. Lâm Y, nguyên lai là như vậy. Không cần lo lắng. Chùm sáng kia khoảng cách ta lâu đài rất xa. Không có ảnh hưởng gì. Tiểu La Lị, ân đại đại. Ngươi chuẩn bị ngủ rồi sao? Lâm Y, thời gian còn sớm. Tối nay ngủ tiếp. Ngươi khốn rồi liền đi ngủ đi. Tiểu La Lị, Nghiêu Nghiêu không buồn ngủ à? Chính là muốn nói nếu như đại đại không có ngủ. Lại có thời gian. Nghiêu Nghiêu muốn cùng đại đại trò chuyện. Đại đại yên tâm. Hiện ra Nghiêu sẽ không phiền đến lớn lớn. Lâm Y, hôm nay là không phải gặp phải không phải chuyện vui rồi hả? Tiểu La Lị, không có đâu. Hì hì, Nghiêu Nghiêu mỗi ngày đều rất vui vẻ. Tiểu các ải nhân rất cố gắng làm việc. Xavier, đại thúc rất quan tâm hiện ra Nghiêu. Ải nhân lão gia gia cũng rất yêu thích Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu không có không vui. Bất quá, Nghiêu Nghiêu nhất chuyện vui vẫn là cùng đại đại nói chuyện phiếm. Cảm giác giống như là đại đại liền tại Nghiêu Nghiêu bên người giống nhau. Cùng đại đại nói chuyện trời đất thời điểm, Nghiêu Nghiêu cái gì cũng không sợ. Không sợ tối, không sợ tối, Nghiêu lá gan có thể đại lạp. Bởi vì Nghiêu Nghiêu biết đại đại biết bảo hộ Nghiêu Nghiêu đát. Đó là đương nhiên, Lâm Y tự nói một thanh. Cách chương.